Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, kinh biến. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, mặc dù nhìn mơ hồ, nhưng hắn y nguyên đoán được một chút, xem ra, Thạch Quy nói là thật, thiên thạch nhất tộc đã đầu nhập vào chư thần điện, chẳng lẽ bọn họ đã thông chi chư thần điện? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, một trường trấn khai hồn luân, nếu quả như thật như thế, bọn họ chỉ sợ đều có nguy hiểm. Hắn mặc dù không biết chư thần điện đến cùng cường đại đến mức nào nhưng có thể khiến cho nguyên. Một đám đại đế đẫm máu, đủ để gặp hắn chỗ kinh khủng, diệt sát đám người bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Hồn Luân quá sợ hãi. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang bị tước đoạt. Giống như là lâm vào trong luân hồi một dạng. Nguyệt Trung Thu không để ý đến. Hướng về không gian liệt phùng bên ngoài phóng đi. Muốn đem hắn thấy tất cả cáo chi Thạch Quy đám người. Bọn họ hiện tại đường ra duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Ở chư thần điện chạy đến trước đó, giải quyết nơi này tất cả, ngươi chẳng lẽ biết rõ xảy ra chuyện gì? Hồn Luân giật mình, lập tức ý thức được Nguyệt Trung Thu khả năng phát hiện cái gì. Toàn lực ngăn cản, cút ngay, Nguyệt Trung Thu một tiếng bạo hống, toàn thân chí tôn lực lượng mãnh liệt như sóng to gió lớn. Cả người hắn giống như một tôn thiên địa đại hồng lô vỡ nát đồng dạng. Huyết khí giống như là biển gầm hét giận dữ trời cao. Lần này, hắn xuất thủ càng thêm cuồng bạo, chớp mắt tạo thành áp chế chi thế, đánh Hồn Luân liên tục bại lui. Trong hai con ngươi tràn đầy không dám tin, chẳng lẽ nói đối phương lúc trước còn không phải trạng thái mạnh nhất? Đây là Hồn Luân tiếng lòng, chấn động đến mức độ không còn gì hơn, không khỏi sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Lúc trước, hắn còn có tự tin, coi như không địch lại Nguyệt Trung Thu, ngăn lại đối phương cũng không thành vấn đề. Bây giờ, hắn triệt để đã mất đi lòng tin, đối phương mỗi một kích đều bị hắn toàn thân muốn nứt. Có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị đập nát cảm giác. Đông, một tiếng vang trầm, hạng sẵn có nắm đấm như già áp hung long, bộc phát vô tận thần năng. Trực tiếp một quyền xuyên qua Hồn Luân lồng ngực. Bất quá, đây đối với thạch nhân tộc mà nói cũng không tính tổn thương chí mạng. Ngươi, nhưng, cái này cũng làm đối phương kinh hãi muốn tuyệt. Xoay người rời đi, triệt để lưu lại đi. Nguyệt Trung Thu chân đạp loạn đảo bảy bước giết. Dưới chân vô tận thần tắc nở rộ. Một cỗ kinh thế sát ý quét sạch hướng hỗn loạn. Cảnh đối phương bao phủ, két, thánh cảnh chiến lực Nguyệt Trung Thu thi triển loạn đảo bảy bước giết. Xa không phải trước kia có thể so sánh, vĩ lực dọa người, hơn nữa, đây là ở che trời thần thông gia trì phía dưới, uy lực càng thêm khủng bố, dù cho lấy Hồn Luân cũng đỡ không nổi, thân thể nhiều chỗ rạn nứt, hoảng sợ kêu la, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nguyệt Trung Thu qua bá liệt, giống như một cái quân lâm thiên hạ vô thượng chí tôn. Đưa tay ở giữa có thể chấn diệt thế bên trên tất cả địch. Bành, một tiếng vang thật lớn, Hồn Luân trung quy là vỡ nát, trở thành bột mịn, ở trong tinh không mịt mờ phiêu tán. Cho đến Nguyệt Trung Thu rời đi không gian liệt phùng, Hồn Luân tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng kêu chính ở chỗ này quanh quẩn. Hắn đánh chết Hồn Luân, vây xem một chút thạch nhân không dám tin. Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này chẳng lẽ chính là đế tộc chiến lược. Thiên thạch nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài liền bị như vậy trấn áp. Làm rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Thiên thạch nhất tộc rất có thể đã thông chi chư thần điện. Bọn họ hiện tại chỉ là đang kéo dài thời gian. Nguyệt Trung Thu trực tiếp vọt tới Thạch Quy cùng hai vị khác đại thánh bên người. Trầm giọng nói ra. Cái gì? Thạch Quy giật mình, vội la lên, tốc chiến tốc thắng, cầm tới Thạch Đế Chi Tâm lại nói. Hắn cùng Nguyệt Trung Thu ý nghĩ một dạng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như lúc này rút đi, Thiên Thạch nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, còn không bằng khó đi Thạch Đế Chi Tâm lại làm tính toán khác. Mặt khác hai vị đại thánh cũng đồng ý, tốc chiến tốc thắng, Thiên Thạch nhất tộc có âm mưu khác, làm ra quyết đoán về sau. Nguyệt Trung Thu lập tức quát, lập tức, hắn cái thứ nhất nhào giết tới, xông về một cái đang cùng tùy tùng đạo đồ đại chiến Thạch Nhân Vương. Đối phương sớm đã bị áp chế, hiện tại hơn nữa Nguyệt Trung Thu, tại chỗ tan tác, liền ngăn cũng ngăn không nổi, cuối cùng bị đánh nát, ngăn trở bọn họ, ta cảm giác hồn lân sắp thành công, lúc này muôn ngàn lần không thể phạm sai lầm. Oanh long, một tiếng, một cái đại thủ xanh phá thiên khung, từ trong tinh không mịt mờ dò ra, trực tiếp vỗ về phía Nguyệt Trung Thu. Một kích này không thể bảo là không khủng bố. Đại thánh một kích toàn lực, ý ở đột nhiên xuất thủ, giết chết Nguyệt Trung Thu cái này đế tộc, miễn trừ hậu hoạn. Oanh, thiên khung trực tiếp nổ tung, vỡ nát bốn phía một chút không gian liệt phùng, khiến cho bên trong chính đang đại chiến người đều chịu ảnh hưởng. Bàn tay to che khuất bầu trời, giống như có thể đập nát thiên địa này. Vạn đạo thần tắc rủ xuống, vô tận linh lực như đại dương bao la bị đảo ngược, chiếu nghiêng xuống, ép tới đế thành từng khúc rạn nứt. Không được, rất nhiều người kêu la, phóng lên tận trời, muốn tránh né. Đại thánh thật là đáng sợ. Đây là một kích toàn lực, đối phương không sợ hủy đi đế thành, cũng phải đánh chết Nguyệt Trung Thu. Băng, Nguyệt Trung Thu tránh cũng không thể tránh. Điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân trực tiếp đạp nát đại địa, vác lên oanh minh tiếng nổ lớn từ kim long thương xông lên trời. Đón nhận cái này vô cùng một đòn, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể ngăn cản một kích này. Nhưng hắn vẫn là xông tới, ở ta nơi này lão cốt đầu trước muốn hành hung, ngươi nghĩ nhiều. Thạch Quy quát lạnh một tiếng, gặp Nguyệt Trung Thu gặp nguy hiểm, luôn luôn buông tuồng hắn không chỉ có nghiêm túc, chỉ thấy hắn trong hư không cấp tốc phóng đại, bao phủ mảnh này thiên địa. Keng, che khuất bầu trời, bàn tay cùng to lớn vô biên bạch sắc mai rùa chạm vào nhau. Kết quả có thể nghĩ, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng cửu tiêu, làm rất nhiều thực lực yếu hơn thạch nhân tại chỗ sụi lơ. Không thể thừa nhận loại này cự lực. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, hùng vĩ đế thành tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Bụi bặm trùng thiên, loạn thạch bay tứ phía, đập xuyên thiên khung, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Đại thánh chi uy quả nhiên khó có thể ước đoán. Đây là một đòn chi uy. Xoẹt, bỗng nhiên, đế cung vị trí, một dải lụa xuyên suốt thương khung. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng từ đế cung vị trí lan tràn ra. Xảy ra chuyện gì? Đây là một loại làm cho người rung động, làm cho người không ngẩng đầu lên được uy thế, giống như thần minh phủ xuống đồng dạng, để một đám cường giả đều muốn nhịn không được quỳ bái. Đế uy, Thạch Quy giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cái kia hồn lân thật như thế đáng sợ, lại hiểu thấu đáo Thạch Đế chi tâm? Nguyệt Trung Thu cũng kinh dị, nhìn về phía cái hướng kia. Đồng thời, những người khác cũng tại quan sát. Đế uy quét ngang mà ra, tất cả mọi người lập tức dừng tay. Những cái kia không gian liệt phùng bị đế uy sinh sinh nghiền nát. Nếu bọn họ tiếp tục đại chiến, khả năng sẽ xảy ra bất trắc. Không có khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo. Có lẽ hắn chỉ là hiểu thấu đáo bộ phận. Thạch Phong quả quyết lắc đầu, phi thường khẳng định, thạch nhân tộc truyền thừa cực độ trọng yếu, đây cơ hồ không cách nào sửa đổi. Hắn là thạch đế thai nghén mà ra, tự nhiên tiếp nhận đối phương truyền thừa. toàn bộ thạch nhân tộc cũng là như thế. Nói cách khác, cùng thạch đế chi tâm 100% phù hợp chỉ có một mình hắn. Những người khác cao có thấp có, nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới 100%. Làm sao sẽ là một nhân tộc? Đám người kinh hô lên, chỉ thấy chùm sáng kia bên trong, một cái hình người sinh linh đứng ở trong đó, tắm rửa thần quang, phía sau một đôi cánh lông vũ, phi thường kinh người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.